Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, cứng hạch trị liệu. 250 linh một hơi chế tạo ra 3 viên, sinh mệnh trái cây cứng đường ăn. Đặt ở trong lòng bàn tay mùi thơm ngát bốn phía, sau đó do Midner viện trợ. Đem một viên sinh mệnh trái cây cứng đường ăn nơi tay trong lòng bàn tay. Dùng sức đảo chấn thành phấn vụn, hóa thành một mảnh thuần túy năng lượng, bị Linh dẫn vào đến công chúa Skyward trong miệng. Linh trong tay, xuất hiện một cái dùng hàn băng làm cái ly. Trong chén tất cả đều là vụn băng. Linh đem bên trong hàn khí rút ra, liền hóa thành một chén nước. Tony nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thuận tiện kỹ năng, Linh cẩn thận từng ly từng tí cho công chúa Skyward rót vào nước. Ra ngoài bản năng, công chúa Skyward thần trí không rõ nuốt, hắn dùng tay dán tại công chúa Skyward ngực, tinh tế cảm nhận được, có thể rõ ràng mà cảm ứng được, công chúa Skyward nhịp tim, bỗng nhiên sinh động hẳn lên. Đã xin nhờ trước đó loại kia nửa chết nửa sống trạng thái. Linh trước đó còn có chút không tự tin, sợ sinh mệnh trái cây cứng đường ăn không thể cứu dưới công chúa Skyward. Vì thế cũng rất là lo lắng. Nhìn thấy đường hoàn dược hiệu phóng thích, đưa đến tác dụng, để Linh thở dài nhẹ nhõm. Công chúa Skyward lông mi run nhẹ nhẹ, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Mơ hồ ở giữa liền nhìn xem nhíu chặt lông mày, một mặt ân cần Linh. Công chúa Skyward yếu ớt cười một tiếng. Linh, có thể tính nhìn thấy ngươi. Nàng lúc đầu nghĩ ý đồ ngồi dậy, bỗng nhiên thân thể co quắp một trận, bởi vì phản ứng quá kịch liệt. Cho dù là Linh, cũng dọa đến lạnh cả người. Chỉ thấy công chúa Skyward kinh thanh kêu thảm lên, thanh âm vô cùng thê lương. Ngay tại Linh chân tay luống cuống ở giữa, công chúa Skyward cắn chặt hàm răng quan, thần sắc tùy thời đều có thể sụp đổ giống như đang run rẩy. Đau quá, công chúa Skyward miễn cưỡng cười một tiếng, thân thể run rẩy dữ dội, lộ ra nàng 10 phần miễn cưỡng, nàng đại khái có thể thống thống khoái khoái kêu thảm, thế nhưng dạng quá mức thất thố. Công chúa Skyward không nguyện ý làm như vậy. Linh bận rộn lo lắng lần nữa từ trong lòng bàn tay bày tải vào lực lượng. Kiểm tra công chúa Skyward thân thể. Chỉ cảm thấy nhận công chúa Skyward khôi phục sinh mệnh lực. Lập tức gặp Ganon chớ chú lực lượng cực nhanh tấn công. Sinh mệnh trước mắt trái cây cứng đường ăn sinh mệnh lực. Đang nhanh chóng tiêu hao. Nhưng bởi vì Linh duy nhất một lần thêm đủ lượng. Đem 5 viên sinh mệnh sầu riêng, toàn bộ để vào trong nồi nấu nướng, cho nên sinh mệnh lực chất chứa 10 phần cực lớn, cũng có thể kiên trì một hồi. Lập tức Midner nói, chúng ta chỉ có 3 viên sinh mệnh trái cây cứng đường ăn. Nếu như tại 3 viên bánh kẹo tiêu hóa xong trước đó, không thể thanh trừ Zelda trong cơ thể Ganon chớ chú chi lực, nàng sẽ chết. Linh gật gật đầu, hiện tại công chúa Skyward đã đau ghê gớm, tựa như sôi trào nước sôi. E sợ công chúa Skyward lúc này gặp thống khổ, không thua gì chính mình lúc trước bị người hình Ganon đâm xuyên phần bụng. Xuyên vào đại lượng Ganon ô nhiễm cùng chớ chú chi lực. Nhưng bây giờ, Linh muốn để công chúa Skyward càng thêm thống khổ. Bởi vì hắn muốn tay thanh trừ công chúa Skyward trong cơ thể Ganon chớ chú chi lực. Không thể nghi ngờ sẽ làm cho chớ chú chi lực cùng Zelda thân thể. Sinh ra cấp bậc cao nhất xung đột, ngươi cần phải nhẫn nại. Linh nói khẽ, mà công chúa Skyward ngoan ngoãn gật đầu. Nàng biết Linh muốn cứu nàng. Lúc này ánh mắt của nàng thật chặt nhìn chăm chú Linh. Tựa hồ là một lần cuối cùng gặp Linh, một giây cũng không nguyện rời khỏi. Linh chát chát âm thanh đối với sau lưng Tony nói, giúp ta cái kia một điểm thuốc tê tới. Gamora vội vàng đưa qua một cái kim loại ống tròn, nhỏ nhỏ tựa như là cái bật lửa. Nàng đơn giản nói cho Linh sử dụng phương thức. Thế là Linh nhắm ngay công chúa Skyward cai cổ. Lập tức đem thuốc tê rót vào công chúa Skyward thân thể. Công chúa Skyward lâm vào hôn mê. Nhưng bởi vì thân thể mãnh liệt bài dị phản ứng, vẫn là đang không ngừng co rút. Loại tình huống này, để Linh trong lòng, ít có xuất hiện cuồng nộ tình cảm. Hắn trực tiếp đem hai người mai sinh mệnh trái cây cứng đường ăn. Toàn bộ đập nát, để công chúa Skyward hấp thu. Công chúa Skyward trong cơ thể đã tồn trữ quá lượng sinh mệnh lực. Lộ ra sắc mặt phá lệ quái dị. Rõ ràng là khỏe mạnh đỏ bừng sắc, lại mặt lộ thống khổ, thần sắc vặn vẹo. Sau đó Linh đem công chúa Skyward cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất. Sau đó chính mình móc ra Master Sword. Banner cả kinh nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đem Zelda giải phẫu sao? Mặc dù nơi này không có dao giải phẫu, nhưng ngươi không thể dạng này làm loạn nha. Thor rất kiên nhẫn cho Banner giải thích nói, không sao, Linh sẽ không tổn thương đến Zelda. Hắn đem mình bị công chúa Musou đã đâm sự tình giảng cho Banner nghe. Tony cuối cùng nói bổ sung, cũng là bởi vì nguyên nhân kia, hiện tại lôi thần tín ngưỡng cái khác thần. Thor thở dài một hơi, đừng nói nữa, cái này mau đưa cha ta làm tức chết. Cái này không thể trách ta nha. Asgard đầu nào vương pháp, quy định thần không thể tin thần. Sau đó một mặt thành kính đối với Banner cùng Tony truyền giáo. Hai người gượng cười, mà Guardian of the Galaxy đám người cũng có chút im lặng. Loki gần nhất một mực giữ yên lặng, lúc này yếu ớt cách xa Thor một điểm. Ngu xuẩn ca ca, mất mặt ném đến trên địa cầu. Mà Linh lúc này trong lòng cũng không có cầu nguyện Hylia nữ thần tìm kiếm nàng viện trợ. Đối với Hylia nữ thần, Linh trong lòng còn có lòng kính sợ, nhưng trong lòng cũng có chỗ xa cách, không muốn nhiều thỉnh cầu Hylia nữ thần viện trợ. Hắn trước đây không lâu đã từng khẩn cầu quá Hylia nữ thần trị liệu Midner ánh mắt. Như thế thời gian cách quá ngắn, lo lắng chúc phúc không có, ngược lại sẽ hạ một ít tai họa. Loại này đề phòng xa cách chủ yếu đến từ Linh trải qua thời gian dài nghi hoặc. Đó chính là làm vô thượng nữ thần, có thể cho Linh trang bị cùng kỹ năng, lực lượng, để Linh có thể chuẩn bị sung túc chiến thắng Ganon. Cái kia nàng vì cái gì không chính mình tiêu diệt Ganon đâu? Làm gì xin nhờ một cái vị thành niên nam hài đi làm chuyện này? Nếu là vô thượng thần, vì cái gì không ở Ganon còn chưa hoàn toàn thành ma lúc liền cứu rỗi với hắn? Tại sao muốn ngồi nhìn Hyrule vương quốc hủy diệt? Những thứ này bí ẩn, Linh không rõ. Linh trong lòng chỉ tin tưởng mình cùng Zelda. Một kiếm đâm xuống, cắm vào công chúa Skyward trong bụng. Máu tươi từ vết thương chung quanh chảy ra, nhuộm đỏ nàng quần áo. Mà máu của nàng cũng lộ ra một cỗ quỷ dị hắc khí. Banner hít vào một hơi. Không phải nói Zelda sẽ không thụ thương sao? Thor một mặt tam quan phá diệt sắc mặt nhìn trời trống rỗng. Hỏi, thánh quang đâu? Nữ thần thanh âm đâu? Tony vỗ tay một cái. Ta thật nên đem trên mang tới. Linh chịu đựng nội tâm khó chịu. Tại công chúa Skyward trên bụng đào lên một vết thương, với hắn mà nói, cái này nhưng so sánh cho mình làm ruột thừa cắt bỏ thuật khó chịu nhiều. Nhưng mặc dù nhìn qua rất khó chịu, nhưng lúc này công chúa Skyward trong cơ thể có thể có được 3 viên sinh mệnh trái cây cứng đường ăn ẩn chứa sinh mệnh lực. Loại này vết thương trong khoảnh khắc liền chữa trị, còn bởi vì Linh kiếm tham gia, vết thương không cách nào bản thân khép lại. Midner chậc chậc lên tiếng, thật sự là một cái kiên cường nam nhân. Làm sao bây giờ, Linh, ta say mê ngươi. Mà Exil thì e ngại thoáng bay khỏi Linh. Linh không hề bị lay động, bắt đầu hướng công chúa Skyward trong cơ thể xuyên vào chính mình quang chi lực lượng. Thể loại giả sử,